Tào Dục Phong mới phải là người chịu trách nhiệm. Tào Dục Phong biết Giang Dĩnh Kỳ sùng bái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.